Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 28. Maria và Joan tại những nơi của cuộc tử nạn. Đây là một bình minh, trong sáng mùa hè. Maria với Joan trung thành của mẹ ra khỏi căn nhà nhỏ ở Gethsemane, bước mau qua vườn olive yên lặng vắng vẻ. Chỉ có tiếng chim hót và tiếng líp chíp của các chim non trong tổ làm rộn sự yên lặng sâu xa của nơi này. Maria bước cách bảo đảm về tảng đá của cơn hấp hối. Mẹ quỳ gối trước nó, đặt một cái hôn tại nơi mà những vết nứt nhỏ trên đá còn hiện diện những vết đỏ như rỉ sét của máu Giê-xu đã thấm sâu vào vết rạn và đông lại ở đó. Mẹ vuốt ve nó giống như mẹ vuốt ve con mẹ hay vuốt cái gì thuộc về người. Joan đứng đằng sau mẹ, quan sát mẹ và khóc không gây tiếng động. Ông lau nước mắt lẹ khi thấy Maria đứng dậy. Ông giúp mẹ đứng dậy và ông làm với biết bao tình yêu, tôn kính và xót thương. Bây giờ Maria đi xuống nơi Giê-xu bị bắt. Mẹ cũng quỳ gối và cúi xuống hôn đất sau khi đã hỏi Joan. Có phải chính đây là chỗ của cái hôn kinh sợ và nhục nhã đã làm ô uế nơi đây hơn là tại thiên đàng dưới đất, nơi có cuộc đàm thoại ô nhục và đồi bại của con rắn với Eva hay không? Rồi mẹ đứng dậy và nói. Nhưng mẹ không phải Eva. Mẹ là người đàn bà của tiếng Ave. Mẹ lật ngược lại hết. Eva đã quăng một vật thuộc về thiên đàng vào trong bùn ghê tởm. Mẹ nhận tất cả. Không được hiểu, bị chỉ trích, nghi ngờ, đau đớn, biết bao đau đớn thuộc đủ loại, trước khi tới cái đau tột đỉnh, để lấy đi chất bùn dơ cho cái vật mà Adam, Eva đã quăng vào, và lại đem nó lên trời. Ma quỷ không thể nói với mẹ, mặc dầu nó đã thử nói, giống như đã thử với con mẹ, để phá hủy vĩnh viễn chương trình cứu chuộc. Đối với mẹ, nó không thể nói, vì mẹ bịt tai khi nó nói, mẹ nhắm mắt khi thấy nó, nhất là mẹ đóng cửa lồng lại trước mọi tấn công của những thứ không thánh và không trong sạch. Cái tôi của mẹ thanh quang, trong trẻo như một hạt kim cương không thể rạch được. Nó chỉ mở ra cho thiên thần truyền tin mà thôi. Tai mẹ chỉ nghe những tiếng nói siêu nhiên, và như vậy, mẹ đã sửa chữa và kiến tạo lại những gì Eva đã làm nứt rạn và đã phá hủy. Mẹ là người đàn bà của Ave và Fiat. Mẹ lập lại trật tự đã bị đảo lộn bởi Eva. Và bây giờ, bằng cái hôn và nước mắt mẹ, mẹ có thể lấy đi dấu vết của cái hôn đáng nguyền rủa và rửa sạch sự ô uế này. Những thứ ghê tởm hơn tất cả, vì nó đã không được làm bởi một tạo vật cho một tạo vật, nhưng bởi một tạo vật cho thầy, cho bạn, cho đấng tạo hóa, cho Thiên Chúa của nó. Rồi mẹ đi về phía cửa sắt mà Joan mở ra. Họ ra khỏi Gethsemane, xuống Siron, băng qua cái cầu nhỏ. Maria cũng quỳ gối hôn cái thành cầu thô hồ sơ tại nơi con mẹ đã té. Mẹ nói, tất cả những nơi người đã chịu những đau đớn và những xúc phạm tột đỉnh đều là thánh đối với mẹ. Mẹ muốn có tất cả trong căn nhà nhỏ của mẹ, nhưng người ta không thể có tất cả. Mẹ thở dài và thêm, chúng ta đi mau trước khi người ta đi lại đông. Rồi cùng với Joan, mẹ giác chân bước. Mẹ không vào thành phố, mẹ đi dọc theo thung lũng Hinman và các hang của người cùi. Mẹ ngước mắt về những cái hang đau đớn này. Mẹ làm hiệu cho Joan và ông để ngay lên một tảng đá những thực phẩm mà họ có trong giỏ, trong khi ông kêu lên một tiếng gọi. Các người cùi xuất hiện và đi về phía tảng đá trong khi cảm ơn, nhưng không ai xin chữa lành cả. Maria nhận xét và mẹ nói, họ biết rằng người không còn nữa phải ở mãi trong sự trừng phạt này vì cái chết ghê sợ của người. Họ không còn biết tin nữa, chẳng tin người, cũng chẳng tin môn đệ người. Hai lần khốn nạn, hai lần phong cùi, hai lần sao? Không, đúng ra là một khốn nạn toàn vẹn, phong cùi chết trên trái đất và ở thế giới bên kia. Mẹ ơi, mẹ có muốn là con thử nói với họ không? Vô ích Phêrô, Giuđa Anphê, Simon Zelot cũng đã thử nói, nhưng họ chế nhạo các ông. Maria Lazaro cũng tới. Cô luôn luôn cứu trợ họ vì nghĩ tới Giê-xu, và họ chế nhạo cả nàng nữa. Chính Lazaro cũng tới cùng với Giuse và Nicodemo để thuyết phục họ rằng người là Đức Kitô, bằng cách kể cho họ việc người làm cho ông sống lại sau 4 ngày ở trong mồ và sự phục sinh của người. Thiên Chúa, do quyền năng riêng của người, cũng như việc người lên trời. Nhưng tất cả đều vô ích, chúng đã trả lời. Đó là những lời dối trá, những kẻ biết sự thật đã nói như vậy. Và những kẻ đó chắc chắn là các Pharisêu và các thầy cả. Họ làm việc để phá đổ lòng tin nơi người, còn chắc chắn chính là họ. Có thể vậy, Gioan. Có điều chắc chắn là những người cùi lúc trước đã không hoán cải, dù là ngay trước các phép lạ của Giê-xu, thì sẽ không bao giờ hoán cải nữa. Họ là dấu hiệu tượng trưng cho những kẻ qua các thế kỷ sẽ không hoán cải trở về với Đức Kitô. Bởi ý muốn tự do của họ, họ đã nhiễm bệnh cùi của tội lỗi. Chết đối với ân sủng là sự sống, tượng trưng cho tất cả những kẻ mà Giê-xu đã chết một cách vô ích cho họ, và đã chết như vậy. Và mẹ khóc lặng lẽ, không tiếng nấc, nhưng thực sự với suối nước mắt. Joan cầm một cánh tay mẹ khi mẹ, vì để che dòng nước mắt trước sự quan sát của người qua lại, đã lấy khăn bôi che mặt. Trong khi dắt mẹ đi cách yêu thương, ông nói, chẳng lẽ nước mắt của mẹ, lời cầu nguyện của mẹ, tình yêu của mẹ, hay đúng ra là của Chúa và mẹ đối với loài người, của hai người, bởi vì tình yêu của mẹ linh hoạt và tình yêu của Giê-xu vinh hiển trên trời linh hoạt, hoàn toàn linh hoạt. Có lẽ nào những đau thương của Giê-xu và mẹ, của mẹ vì lẽ sự đứt tay của loài người, của người vì sự lì lợm trong tội của một số quá đông người, sẽ không có kết quả sao? Ôi mẹ, hãy hy vọng loài người đã làm cho mẹ quá nhiều đau khổ, và họ sẽ còn làm nữa, nhưng họ cũng cho mẹ tình yêu và niềm vui. Ai lại không yêu mẹ khi họ biết mẹ? Bây giờ mẹ ở đây, vô danh, thế giới không biết, nhưng khi thế giới trở thành Kitô hữu, họ sẽ biết mẹ. Bao nhiêu tình yêu sẽ đến với mẹ, còn chắc chắn vậy. Ôi mẹ rất thánh. Bây giờ Golgotha đã gần, khu vườn của Giuse càng gần hơn. Khi họ đến khu vườn, Maria không vào đó. Trước hết mẹ lên Golgotha và tại những nơi có ghi dấu những sự kiện đặc biệt của cuộc tử nạn, tức là tại những nơi người té, nơi gặp Nick, nơi gặp chính mẹ. Mẹ quỳ gối và hôn đất. Lên tới đỉnh, những cái hôn của mẹ tăng bội số tại nơi đóng đinh. Những cái hôn và những nước mắt, những cái hôn hầu như nhăn nhó, những nước mắt thinh lặng nhưng tuôn như mưa trên đất vàng lạc, tắm cho nó và làm cho màu của nó thành đậm hơn. Một cây cỏ mọc ngay tại chỗ đất ở trên cây thập giá, một cây cỏ nhỏ khiêm tốn với những lá có hình trái tim và những bông hoa nhỏ đỏ như hồng ngọc. Maria nhìn nó và suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng bứng lấy nó cùng một chút đất. Mẹ gói nó vào một góc vạt áo khoác của mẹ và nói với Gioan, mẹ sẽ trồng nó trong một cái chậu. Nó là máu người. Nó đã mọc trên đất đỏ vì máu người. Chắc chắn, một cái hạt đã được cơn lốc của ngày hôm đó mang tới. Ai biết nó đến từ đâu? Và tại sao nó rơi ở đây? Để đâm rễ trong bụi đất màu mỡ vì máu. Nếu mọi linh hồn đều có thể như vậy, tại sao một số rất đông trong đám họ còn bướng bỉnh hơn cái đất khô cằn và bị nguyền rủa của Golgotha, nơi hành hình của các kẻ trộm cướp và sát nhân, và là nơi cả một dân tộc đã giết Chúa? Bị nguyền rủa sao? Không, người đã thánh hóa bụi đất này. Bị Thiên Chúa nguyền rủa là những kẻ đã biến ngọn đồi này thành nơi của tội ác ghê sợ, bất công, kinh tởm nhất mà trái đất không bao giờ thấy. Bây giờ những tiếng nấc hòa lẫn với nước mắt. Gioan quàng tay qua vai mẹ để mẹ cảm thấy tất cả tình yêu của ông và thuyết phục mẹ rời bỏ nơi này vì nó quá đau đớn cho mẹ. Họ đi xuống chân đồi và vào trong khu vườn của Giuse, ngôi mộ phơi bày nội cung của nó bằng lối vào lớn, không bị lấp bởi tảng đá vì nó còn nằm lăn trên đất trong cỏ. Bên trong trống rỗng, mọi dấu vết của sự an táng và sống lại đều biến mất. Nó giống như nấm mồ chưa bao giờ sử dụng. Maria hôn tấm đá tẩm thuốc thơm, âu yếm những bức tường bằng con mắt, rồi mẹ hỏi Gioan, con nhắc lại cho mẹ xem, lần đó con thấy các thứ ở đây thế nào? Khi con đến đây với Phêrô lúc bình minh của ngày phục sinh. Gioan bắt đầu việc diễn tả, đi lại chỗ nọ, chỗ kia, bên trong cũng như bên ngoài mộ, để tả các sự đã thế nào và những điều ông và Phêrô đã làm. Ông nói để chấp dứt. Đáng lẽ chúng con phải lượm lấy các tấm khăn, nhưng chúng con quá xao xuyến bởi tất cả các biến cố của ngày hôm đó, đến nỗi chúng con không nghĩ tới. Khi chúng con trở lại, thì các khăn vải không còn ở đây nữa. Những người ở đền thờ đã lấy đi để xúc phạm đến nó. Maria nói trong nước mắt khi ngất lời ông, và mẹ kết luận. Cả Maria Magdalena cũng không nghĩ đến thu lượm lấy để cho mẹ. Cô ta cũng quá xao xuyến. Đền thờ à? Không, con nghĩ là Giuse đã lấy. Ông ta đã nói vậy với mẹ. Ôi, các kẻ thù của Giêsu đã lấy như một đối đầu sau cùng với người. Maria nói cách rên rỉ. Mẹ đừng khóc nữa, đừng đau khổ nữa. Bây giờ người đã ở trong vinh quang, trong tình yêu trọn vẹn và đời đời. Sự thù ghét và khinh bỉ không làm gì được người nữa. Đúng vậy. Nhưng những khăn vải này, chúng sẽ làm mẹ đau khổ, giống như tấm vải liệm thứ nhất đã làm cho mẹ, tới nỗi mẹ không còn sức để dỡ nó ra. Lại nữa, ngoài những vết máu người, nó còn có cả những thứ dơ bẩn đã thảy lên cơ thể rất thánh của người. Tấm đó đúng, nhưng những vải này thì không. Nó chỉ thấm những chất từ cơ thể người chảy ra khi người không còn đau đớn nữa. Ôi, con không thể hiểu. Con hiểu mà mẹ. Nhưng con chắc chắn rằng mẹ không chia cách với người, Thiên Chúa như chúng con, và càng hơn nữa như những kẻ chỉ đơn giản là tin ở người. Mẹ không cảm thấy mạnh mẽ sự ước ao và cả sự cần thiết phải có cái gì của người đấng bị hành hình. Xin mẹ tha cho sự ngu xuẩn của con. Đi, chúng ta sẽ còn trở lại đây. Bây giờ chúng ta về. Cả mặt trời càng lúc càng lên cao và nắng gắt, mà con đường thì dài vì chúng ta phải tránh vào thành phố. Họ ra khỏi mộ, rồi khỏi khu vườn. Họ đi lại cùng con đường đã đi tới. Họ trở về Gethsemane. Maria bước mau lẹ trong yên lặng, toàn thân phủ trong áo khoác. Mẹ chỉ có một cử chỉ ghê tởm và sợ hãi khi mẹ đi qua gần vườn Olive, nơi Giuđa đã treo cổ, và gần căn nhà ở miền quê của Caipha, và mẹ thì thầm: ở đây, ông ta đã hoàn tất sự kết án của kẻ thất vọng, không sám hối của ông, và kia là nơi kết thúc cái chờ ghê tởm. Đã có một lần người sinh ra nơi trần thế, đã có một lần người sinh ra trong khó nghèo, đã có một lần, đã có một lần người xuống thế để cùng chia kiếp làm người. Hỡi người ơi, hãy nhắm mắt, hãy nguyện cầu, hãy cúi đầu lặng nghe. Này người đang đến, người bước tới, người đã đến, đến nơi đây, lòng thương tràn đầy, chim hai tay vẫn áo gầy. Người đã đến khiến yêu thương, người đã đến kêu thế. Có lần nào này anh đi mong gặp lối, thế có lần nào lòng anh xây mộng ước đời, thế có lần nào, thế có lần nào lòng anh xây men tình yêu, lòng anh thiếu nếu người không sinh ra. Có một lần người đi qua trong cuộc sống, đã có một lần người đi qua trên nẻo đường, đã có một lần, đã có một lần người sống chết trên trần gian thân làm người. Hỡi người ơi, hãy nhắm mắt, hãy nguyện cầu, hãy cúi đầu lặng nghe. Này người đang đến, người bước tới, người đã đến, đến nơi đây, lòng thương tràn đầy, chim hai tay vẫn áo gầy. Người đã đến khiến yêu thương, người đã đến kêu quê hương. Thế có lần nào